Cửu tiêu, chương 453, chém hết 3.000 tu. Góc truyện audio.com, chấm, Thái Bạch Tông chủ Triệu Chân Hồ. Hắn thế mà lại xuất hiện ở nơi này. Độc thân đến đây, một người trợ giúp đều không có mang. Chẳng lẽ là, gặp được vị nam tử áo bào rộng chậm tay áo. Thần sắc thanh tĩnh kia, chung quanh chư tu, đều là biến sắc. Sau đó thật nhanh trao đổi lấy ánh mắt. Một mảnh mây đen đằng đằng sát khí, từ đông hướng tây hoành quyển mà đến kia, cũng tại lúc này hơi chậm lại, từ từ thu lại tốc độ, đứng ở giữa không trung. Trên mây đen, thân phận tôn quý nhất tam đại tiên môn tông chủ cùng vị kia Việt gia nguyên anh lão tổ tông, đã tại trong khoảnh khắc, trao đổi một sợi tâm niệm. Sau đó mấy người đều là trên mặt hiện lên ý cười, nhưng trong tâm cũng đã ẩn nhưỡng sát phạt chi khí. Thái Bạch Tông bây giờ nguy như treo trứng. Triệu Chân Hồ thân là tông chủ, vì sao lại nghênh đến nơi này đến? Cho dù là hắn có đầu rút cổ tại trong Thái Bạch Tông, mượn đại trận hộ sơn cùng cả nhà trên dưới đệ tử trưởng lão chi lực, đều chưa chắc có thể ngăn cản mênh mông 3.000 tu sĩ này tiến công tập kích. Bây giờ độc thân đến nơi này, vậy hành vi này lại cùng chịu chết có gì khác? Thậm chí đều không cần 3.000 tu, vẻn vẹn những tiểu tiên môn kia tu sĩ cùng nhau tiến lên, liền có thể đem hắn loạn đao chém chết. Hay là tam đại tiên môn ba vị tông chủ đồng loạt ra tay, đem hắn cuốn lấy. Lão tổ Việt gia một trường vỗ xuống, đồng dạng cũng có thể nhẹ nhõm giết hắn. Bực này cử chỉ chịu chết, tuyệt không phải người thông minh cách làm. Như vậy hắn xuất hiện ở nơi này nguyên nhân liền rất đơn giản. Hẳn là hắn là tự biết Thái Bạch Tông không may, sở dĩ chủ động đến đây quy hàng, mặc cho tôn chủ xử lý. Tốt đổi cái mạng, tuyệt đối không thể. Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, Việt gia ba môn tông chủ, lập tức liền sinh ra cái quyết nghị này. Bọn hắn tam đại tiên môn, vì cầm xuống cái này Thái Bạch Tông chủ cùng đệ tử Thái Bạch Tông kia, đã tổn thất quá nhiều. Cơ hồ gần nửa môn nhân, đều là đã mất mạng. Cùng cái này Thái Bạch Tông huyết hải thâm cừu, sớm đã không đội trời chung. Há lại sẽ cho hắn bất luận cái gì sống sót cơ hội. Ha ha. Nguyên lai vị này chính là Thái Bạch Tông chủ, chủ động đưa tới cửa, mặc kệ là vì chuyện gì, cũng chỉ là chịu chết. Mọi người cùng nhau xông lên, trước loạn đao chặt hắn, sau đó cái kia to như vậy Thái Bạch Tông, chính là chúng ta vật trong túi, cắt lấy đầu của hắn, đi tôn phủ đổi ban thưởng. Mà tại Hồn Thiên Tông các loại tam đại tiên môn trong tâm lên sát ý lúc, chung quanh những tiểu tiên môn đi theo đám bọn hắn phạm cấm Thái Bạch Tông kia thì đã sao động lên. Bọn hắn vốn là không quá mức quy củ, lại thêm lúc này người đông thế mạnh, cũng càng điên cuồng. Người người trong lòng đều nhớ thương tôn phủ ban thường, tự nhiên cũng liền người người nhớ thương Thái Bạch Tông chủ cái đầu kia. Lúc này có người núp ở trong đám người quát to một tiếng, liền không biết vang lên bao nhiêu phụ hỏa. Hiển nhiên dòng người cuồn cuộn, ồ ương ương tuôn xuống tới, liền muốn đem Thái Bạch Tông chủ vây lên. Hồn Thiên Tông chủ chỉ đạo hữu, người ta đã từng có gặp mặt một lần. Thái Bạch Tông chủ không nhìn những tiểu tiên môn chư tu đầy mặt sát khí, từ từ hướng mình ép tới kia, mà là dương mắt nhìn về hướng nơi xa giữa không trung. Đó cũng vai mà đứng Hồn Thiên Tông, Huyền Thiên Đạo, gia chủ Việt gia đám ba người, chắp tay thi lễ, cất cao giọng nói, đạo hữu tu vi tinh thâm, từng bị người ca tụng là An Châu thứ nhất thần đạo trúc cơ. Tôn phủ lấy lộc dày mời chào, cũng không từng đi, tình nguyện lưu ở trong Hồn Thiên Tông, thủ tổ tông cơ nghiệp, nhưng như thế tốt đẹp nam nhi, bây giờ tu vi có thành tựu, làm Hồn Thiên Tông chủ, làm sao lại cam là tôn phủ chó săn rồi. Nghe được Thái Bạch Tông chủ một câu, cái kia Hồn Thiên Tông chủ chỉ đại duẫn sắc mặt biến hóa, lạnh giọng trả lời. Việc đã đến nước này, Thái Bạch Triệu Tông chủ hẳn là còn muốn dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi đọ sức chút sinh cơ a, Tôn phủ chính là Đế Tôn đại nhân thiết hạ. Đế Tôn đại nhân lại là Bắc vực thiên mệnh chi chủ. Chúng ta thân là người trong tu hành, liền nên biết thiên mệnh, thuận thiên ý, người Thái Bạch Tông nho nhỏ sâu kiến, lại nghịch thiên mà đi. Hiện nay ta Hồn Thiên Tông cũng huyền thiên đạo, Việt gia, xuất một đám đồng đạo, đến đây vây quét, người như còn có tự mình hiểu lấy, liền chủ động hiến thủ đi. Thái Bạch Tông chủ nghe nhíu mày, nói, người như vậy lẽ thẳng khí hùng, xem ra không có gì tốt nói chuyện rồi. Cái kia Hồn Thiên Tông chủ điềm nhiên nói, vốn là không có gì tốt nói chuyện, Thái Bạch Tông đã là hẳn phải chết, cần gì phải đau khổ dẫy dùa. Các ngươi chết ta tay cũng là chết, chết tại Tôn phủ đại quân trong tay cũng là chết, vẫn còn không bằng đưa chúng ta một trận đại công lao, không uổng công ngày cũ tình nghĩa. Thái Bạch Tông chủ nghe lời ấy, đã khe khẽ thở dài, có chút thất lạc. Mà vào lúc này, tiểu tiên môn đám người chung quanh dâng lên kia, sớm đã kìm nén không được. Có người gặp Thái Bạch Tông chủ không môn mở rộng, tựa hồ tùy tiện một kiện pháp bảo tế lên, liền có thể đem hắn đánh lén đả thương. Liền một trái tim bành bành trực nhảy. Đột nhiên có người phát một tiếng hô, vội vã đưa trong tay pháp bảo hướng về Thái Bạch Tông chủ đánh qua. Gần trăm người đồng thời xuất thủ, liền xen lẫn thành một mảng thần quang. Thái Bạch Tông chủ đứng ở giữa không trung, cô linh linh một cái, nhìn khuynh khắc liền sẽ bị dìm ngập. Nhưng hắn vào lúc này lại cũng không bối rối, ngược lại chỉ là hít một tiếng. Ta duy nguyện Bắc vực nhiều chút anh hùng, thiếu chút đạo trích. Nhưng xem ra lời này thanh âm không lớn, lại rõ ràng sáng tỏ truyền ra, trận này đại thế vẫn là phải dùng máu tươi tẩy lên một phen. Tại hắn nói đến đây nói lúc, đã từ từ xoay người qua tới. Tại thân thể của hắn bên trái, đã có một đạo lóe u quang cực kinh thứ bay đến trước người hắn. So kiếm quang càng đoạt tâm thần người, xuất thủ chính là một cái một thân hung ác nham hiểm chỉ ý lão giả. Tu vi kim đan, lão giả này cực kinh thứ cái thứ nhất tới gần Thái Bạch Tông chủ, là bởi vì hắn là trong mọi người người đầu tiên xuất thủ. Mà hắn đang xuất thủ đằng sau, người khác đều là thân hình xông về phía trước, hắn lại bất động thanh sắc lui về phía sau, núp ở mấy người sau lưng, thần sắc đóng băng, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Bạch Tông chủ động tác. Thái Bạch Tông chủ động tác nhìn rất chậm, nhưng cũng không biết vì cái gì, hắn chậm như vậy động tác, lại tại trong thời gian cực ngắn, làm rất nhiều sự tình. Hắn cong ngón búng ra, gảy tại viên kia cực kinh thứ mũi nhọn. Đây là một kiện ma sơn dị bảo, chạm vào tức tử, tuy nhiên lại bị hắn nhẹ nhàng bắn bay đi ra, trong chốc lát lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía nguyên chủ nhân. Mà chủ nhân này đã sớm núp ở mấy người đằng sau, không có khả năng tùy tiện đánh tới hắn. Chỉ là cực kinh này phương thức càng đơn giản hơn, nó chỉ là trong chốc lát liền đem nguyên chủ nhân kia trước người 4-5 người từng sợi xuyên thủng, sau đó cắm vào nguyên chủ nhân tim. Lão giả người đầu tiên xuất thủ kia trong chốc lát ngây người, đầy mặt khó có thể tin. Lại xuống một khắc, vô số pháp bảo theo nhau mà tới, đánh tới Thái Bạch Tông chủ trước người. Đối mặt vô số pháp bảo này công kích, Thái Bạch Tông chủ hai tay khẽ nâng, chung quanh vân khí trong khoảnh khắc tăng vọt. Vân khí phi đằng kia, tựa như ngang qua giữa thiên địa mạc liêm, tung hoành xen lẫn, trong nháy mắt liền bao phủ hắn quanh người trong phạm vi trăm trượng. Đem gần trăm vị tiểu tiên môn tu sĩ dựa vào bên cạnh hắn, hướng hắn xuất thủ kia thân hình đều che lại. Sau đó, vân khí bao phủ ở giữa, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Duy có tí tách mưa máu, bỗng nhiên từ trong vân khí kia, từ từ vẩy đem đi ra. Đó là cái gì? Chung quanh không biết có bao nhiêu còn chưa xông tới tiểu tiên môn tu sĩ. Nhìn qua một màn kia, bỗng nhiên lấy làm kinh hãi. Thần sắc cổ quái, nhưng lại xuống một khắc. Vân khí bỗng nhiên lại trướng. Phạm vi bao phủ trong ngàn trượng, cũng không biết bao phủ bao nhiêu tiểu tiên môn tu sĩ. Cái này cũng chưa tính. Vân khí kia bỗng nhiên nhanh chóng trên không trung phiêu động lên. Từng mảnh, càng lúc càng lớn, những nơi đi qua, đều có vô tận vân khí lưu lại, khiến cho cả mảnh trời, lít nha lít nhít tu sĩ kia, đều bị vân khí che khuất, giống như là kéo lên rèm to lớn. Vân khí hoành không, che khuất bầu trời, không tốt, trốn mau, gặp quỷ, người, vân khí ở giữa. Trong chốc lát không biết vang lên bao nhiêu tiểu tiên môn tu sĩ tiếng kêu thảm thiết. Những tiếng kêu kia, cơ hồ là từng mảnh đồng thời vang lên. Gấp rút ngắn ngủi, không khỏi kinh hãi, nghe vào người trong tai. Liền giống như là đạo đạo thê thảm lôi đình. Liên tiếp, những tiểu tiên môn tu sĩ dâng lên kia. Cơ hồ trước tiên liền phát giác không đúng. Lập tức liền tiêu tan quần công chi tâm, mà là quay người liền trốn, chỉ muốn rời xa vân khí kia, nhưng lại không nghĩ tới, bọn hắn vừa trốn này, khí thế hư không, lại càng trợ tăng trong mây kia sát khí, mênh mông cuồn cuộn, chảy qua chân trời, từng mảnh vân khí bao phủ tới, trong chốc lát đem bọn hắn nuốt sống đi vào, rầm rầm. Trong vân khí hoành bố giữa thiên địa, bắt đầu có vô tận máu tươi vẩy xuống dưới. Giống như mưa to như chút nước, kêu thảm là lôi, máu vẩy như mưa, tinh không vạn lý thiên địa. Đột nhiên liền bị một tầng huyết vân bao phủ, phích lịch lôi đình, không biết có bao nhiêu huyết vũ toái thi. Chậm rãi từ trong mây vẩy xuống, lốp ba lốp bốp rơi xuống một chỗ. Làm sao lại thành như vậy? Nơi xa trên bầu trời hồn thiên tông chủ bọn người, thấy cảnh này, đều là đã kinh hãi một hơi cũng thở không ra. Thái Bạch tông chủ, có thể tại 300 năm trước bị người định giá Bắc vực thất tiểu thánh một trong. Có thể tại một tháng trước đó, kiếm chém An Châu tôn phủ 12 tà thần. Thực lực của hắn, tự nhiên không người sẽ hoài nghi, nhưng còn có một chút thiên hạ đều biết. Đó chính là hắn chỉ là kim đan cảnh giới. Vô luận hắn tiềm lực bao lớn, tu vi bao sâu, hắn hay là kim đan cảnh giới. Một cái kim đan mạnh hơn, chung quy là có cực hạn. Nhưng hôm nay hắn, vậy còn giống như là kim đan A, đó càng giống là một ác ma. Đúng là một ác ma. Từ vân khí kia tuôn ra thời khắc, Thái Bạch tông chủ liền giống như là hóa thân thành ác ma. Vân khí bao phủ chỗ, bắt đầu có vô tận huyết vũ, từng mảnh từ trong mây vẩy xuống đi ra, không biết có bao nhiêu tu sĩ, đều bị vân khí kia lung cửu, sau đó phát ra một mảnh kinh hãi kinh khủng tiếng kêu. Lại đằng sau liền đột nhiên ngừng lại, tại trong hoảng sợ chết đi, tàn chi hướng về mặt đất, người thân ở ngoài mây. Thậm chí không nhìn thấy Thái Bạch tông chủ là như thế nào giết bọn hắn. Bọn hắn thậm chí không nhìn thấy Thái Bạch tông chủ. Chỉ có thể nhìn thấy một mảnh vân khí nhanh chóng bao phủ hướng về phía tất cả mọi người kia. Mà vân khí kia, vốn là chí thuần chí tịnh. Nhưng ở lúc này theo huyết vũ như chút nước, lại giống như là bị nhuộm đỏ. Hóa thành một mảnh to lớn vô cùng huyết vân. Một mảnh đủ để che đậy thiên địa huyết vân. Mảnh huyết vân kia, vào lúc này nhìn tựa như là Thái Bạch tông chủ hóa thân. Còn xin lão tổ xuất thủ. Hiển nhiên một ý niệm. Huyết vân kia đã vội vã tăng vọt. Thậm chí còn có một bộ phận hướng về ba người bọn họ lao qua. Liền giống như là ác ma vươn một cái đại thủ. Chụp vào bọn hắn, tam đại tiên môn tông chủ. Cũng tại lúc này kinh hoàng không gì sánh được, nghẹn ngào kêu lớn lên, mà bọn hắn theo tiếng kêu, liền cảm giác được sau lưng bỗng nhiên khí cơ tuôn ra. Phô thiên cái địa, Đó là lão tổ Việt gia xuất thủ. Không đúng, cái kia Nguyên Anh khí cơ gào thét như điên. Lại tại thật nhanh đi xa. Lão tổ Việt gia thế mà không nói một lời. Trốn, cái này sao có thể? Gia chủ Việt gia kinh hoàng thất thố. Liều mạng kêu to, lão tổ tông phát hiện cái gì? Tại bọn hắn kinh hoàng âm thanh chưa rơi thời điểm. Một đoàn huyết vân hướng bọn họ lao qua kia. Bỗng nhiên trải ra mở đi ra. Giống như là một mảnh to lớn màn che triển khai. Chốc lát ở giữa tung hoành hơn 10 dặm. Sau đó đem cái kia chạy trốn lão tổ Việt gia bao phủ tại bên trong. Sau đó trong mây vang lên một mảnh hô quát đấu pháp thanh âm. Chỉ bất quá thanh âm này đến nhanh. Đi cũng nhanh, rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động. Chỉ có một viên tròn trịa đồ vật từ trong mây lăn xuống. Đó là hai mắt song trừng, đầy mặt hoảng sợ lão tổ Việt gia. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Tam đại tiên môn tông chủ, vào lúc này đã kinh hãi toàn thân bị một loại sợ hãi lãnh ý làm sợ hãi. Thân thể đều giống như cứng. Ba vị đạo hữu nên lên đường, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, bình tĩnh mà hờ hững. Ba người bọn họ kinh hoàng nhìn về hướng bốn phía, liền phát hiện chung quanh đều đã tràn ngập vô tận vân khí. Lão tổ Việt gia chết rồi. Tam đại tiên môn tông chủ cũng bỗng nhiên không có âm thanh. Cái kia, nhiều như vậy tiên môn tu sĩ. Tại tam đại tiên môn đem người mà đến. Một mảnh đen kịt ép hướng Thái Bạch Tông lúc, đã chạy tới sở quốc địa giới, nhưng lại tạm thời bảo thủ trung lập, thậm chí còn động một ít tâm tư, cân nhắc muốn hay không sớm hướng Thái Bạch Tông hạ thủ U Minh Đảo. Cổ Nhạc Tông các loại đạo thống, trên dưới đám người, đều là đã xuất một thân mồ hôi lạnh, nhìn qua trước mắt thê thảm đến cực điểm, thậm chí vô cùng quỷ dị một màn. Thần hồn đều giống như da xác, bọn hắn chỉ có thấy được một đám vân khí bỗng nhiên dâng lên, bao phủ vô số người, lại đằng sau, tiêu ra máu mưa nhao nhao, sát khí kia đằng đằng mà đến, huyền náo náo nhiệt, hung ác điên cuồng nhảy thoát tam đại tiên môn cùng vô tận tán tu. Tại lúc này đều là lặng yên không một tiếng động, các vị đạo hữu cũng là đến công ta Thái Bạch Tông sao? Bỗng nhiên tại trước người bọn họ, vang lên một thanh âm, có vân khí hội tụ, hóa thành Thái Bạch Tông chủ bộ dáng, đứng ở trước nhất thủ U Minh đạo chủ, thậm chí bị giật nảy mình, vội vã lui về phía sau một bước, hơi chút định thần, mới chậm qua kình đến, xấu hổ cười nói, Triệu đạo hữu nói đùa, chúng ta đã từng cùng một chỗ đại náo tôn chủ thần sinh. Chính là đồng minh chi hữu. Như thế nào lại đối với ngươi Thái Bạch Tông chợt nổi lên ác ý? Lần này chỉ là nghe nói tôn chủ đối với ngươi Thái Bạch Tông bất lợi. Đặc biệt đến đây xem xét hư thực. Ngươi nhìn, chúng ta cũng không có phạm ngươi Thái Bạch Tông 3000 dặm cấm. Đạo hữu có lòng, Thái Bạch Tông chủ vẫn giống trước đó như vậy. Khách khí mỉm cười, hướng về ba người chắp tay làm lễ. Mà dứt lời đằng sau, hắn nhưng cũng không có chất vấn ba người vì sao đại binh tiếp cận. Càng chưa buộc bọn hắn hiện tại liền tỏ vẻ gì. Đơn thuần chỉ là giống gặp được lão bằng hữu đằng sau. Tùy ý tới nói một tiếng mà thôi. Đánh xong chào hỏi, liền quay người rời đi. Thân hình càng đi càng nhanh. Chung quanh che khuất bầu trời vân khí đều là theo hắn mà đi. Thật nhanh thu vào trong tay áo của hắn, mà theo vân khí nhanh chóng chảy đến trong tay áo của hắn. Vùng thiên địa này cũng lần nữa trở nên sáng sủa tươi đẹp. Phía trên đại địa, bỗng nhiên liền lộ ra vô tận huyết hải tàn thi. Đó là vô số người. Bất luận là kim đan hay là nguyên anh, bất luận là trúc cơ hay là luyện khí, bất luận là tiên môn hay là tán tu. Bọn hắn trước đó đều là phạm vào 3000 dặm cấm. Sau đó vào lúc này biến thành từng tòa thi sơn. Thi sơn ở giữa, máu chảy cuồn cuộn, thành sen lẫn tung hoành sông nhỏ. ánh nắng như vậy tươi đẹp. Nhưng U Minh đạo chủ bọn người, chợt đều là dùng mình một cái. Trước đây bọn hắn còn chắc chắn Thái Bạch Tông tại Tôn Phủ Thế Công phía dưới, tuyệt đối chạy không khỏi hủy diệt chi cục. Thậm chí ngay cả Tam Đại Tiên Môn xuất lĩnh đợt thứ nhất Thế Công đều chạy không khỏi đi. Cho nên lên một chút dị tâm. Sau đó tại lúc này, Thái Bạch Tông chủ liền tới. Hắn một người giết sạch 3.000 tu. Sau đó lên tiếng kêu gọi. Quay người liền đi, chỉ để lại một mảnh. Địa ngục, cách Trương.